Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, những người này bệnh tâm thần a. 7.000 chữ canh, 2, cầu phiếu, phản hồi trang sách chảo căn bảo cũng không rõ ràng lắm. Cà chua theo như lời âm mưu là cái gì? Đây nhất định là kỳ mộ nhiệm vụ. Chính mình chỉ cần đi theo nhiệm vụ tuyến đi, khẳng định có thể gây ra càng nhiều nội dung cốt truyện cùng tốt hơn ban thưởng. Cà chua bản thân đối với tiểu yêu tinh đám người âm mưu, kỳ thật không có cái gì hứng thú, bọn họ làm bất cứ chuyện gì, cùng hắn cái nhân loại này đều không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi tiểu yêu tinh phạm vi. Ẩn cư địa phương e rằng đã trở về không được. Chính mình có tìm tân địa phương, đảm đương làm trụ sở của mình cùng cứ điểm. Vương quốc vẫn còn ở truy nã lấy chính mình, mà đế quốc bên kia, cà chua càng không khả năng đi qua. Trải qua đơn giản nghỉ ngơi, cà chua mang theo chảo căn bảo, lại một lần nữa rời đi nhà gỗ, hướng phía xâm lâm tiếp tục ra phát. Chảo căn bảo có chút làm khó nghĩ đến. Kế tiếp vài ngày khả năng cũng không có cách nào bình thường ló cao đi ngủ. Chạy trốn kiếp sống là phi thường cấp bách, giống như trước kia ló cao ngủ. Rất có thể chính mình muốn liên lụy cà chua, dẫn đến kỳ ngộ nhiệm vụ thất bại. Cái trò chơi này thật sự lá gan a. Chảo căn bảo nghĩ như vậy. Tại chảo căn bảo ý định bảo lá gan làm xong kỳ ngộ nhiệm vụ thời điểm, Victoria tự do đô thị người chơi đã từ nhóc công tước lĩnh truyền tống môn bừng lên. Sau đó bắt đầu kiến tạo bọn họ cứ điểm. Nhóc công tước bên trong tòa thành, tướng phòng giữ đang tại tuần tra lấy lãnh địa xung quanh. Mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện một chút khác thường. Tại một mảnh không phải là rất tươi tốt thụ trong rừng xuất hiện một ít đầu đội lên lục sắc ký tự. Cổ quái lũ tiểu tử. Bọn họ cầm lấy thô giáp công cụ, tại chặt cây lấy cây cối, còn có đào xới đất sét miếng đất. Những vật này, tướng phòng giữ biết đây nhất định bất thường. Hắn trực tiếp đi tới, muốn hỏi những cổ quái đó lũ tiểu tử tại làm cái gì. Những người kia thấy được hắn mang theo đội ngũ đã đi tới. Bất quá bọn họ cũng không có chạy trốn, hoặc là chủ động nói cái gì. Mà là lộ ra kỳ quái, chờ mong, cùng với ánh mắt của do dự, tướng phòng giữ càng thêm cảnh giác. Nếu như là thôn dân chung quanh, thấy được nhóc công tước lĩnh tuần tra đội qua nhất định sẽ chủ động chào hỏi. Đồng thời thanh minh chính mình tại làm gì gì đó, tại nhóc công tước trong lãnh địa chặt, mặc dù không có pháp luật thượng cấm, nhưng đây chính là nhóc công tước tư nhân lãnh địa. Ở trong này làm chuyện như vậy tình, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp a. Nếu như bị bắt lên, đây chính là muốn nhốt vào trong ngục giam đi. Các ngươi ở trong này làm cái gì? Cái kia tướng phòng giữ lớn tiếng chất vấn những người ở trước mắt. Bất quá những người này cũng không có trước tiên trả lời, mà là tại thương lượng một hồi thì thầm, đề cử một người với tư cách là bọn họ đại biểu. Mà tướng phòng giữ phát hiện nét mặt của bọn hắn vô cùng hưng phấn. Trong đó cũng nghe đến một ít cùng loại với kỳ ngộ. Rốt cuộc đã tới, để cho ta tới thương lượng a. Ta thay vào cảm giác tương đối mạnh, ta là hí tinh. Các loại đối thoại, nói thật hoàn toàn không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì. Cái kia được đề cử xuất ra thương lượng người rất nhanh đối với tướng phòng giữ đi. Dùng đến phi thường thành thật ngữ khí nói, chúng ta ở chỗ này chặt kiến tạo cứ điểm của chúng ta. Xin hỏi các ngươi là nhóc công tước lĩnh người sao? Cái kia tướng phòng giữ ngây ra một lúc, kiến tạo cứ điểm, cái gì cứ điểm? Hắn vẻ mặt mộng bức, sau đó tay cầm tại trên chuôi kiếm, sau đó trên mặt lộ ra hung thần ác sát biểu tình. Đối với trước mắt các người chơi chất vấn, các ngươi tại kiến tạo cái gì cứ điểm? Nơi này chính là nhóc công tước tư nhân lãnh địa. Không có chuyện gì. Các ngươi nhanh chóng rời đi a. bằng không thì bị thủ vệ khắc quan bắt lấy các ngươi nhất định phải chết. Ta hôm nay tâm tình còn là rất không tệ, không muốn cùng giữa các ngươi phát sinh cái gì xung đột. Nếu ngươi không đi, để cho các ngươi thời gian không tốt qua, những các người chơi đó lại thì thầm nói một hồi. Sau đó cái kia được đề cử ra thương lượng nhân viên liền đối với trước mắt tướng phòng giữ nói. Ngươi xem đi lên như là người tốt, không nên cùng lóc công tước như vậy đại ác nhân thông đồng làm bậy. Nhanh lên gia nhập chúng ta Victoria tự do đô thị a. Yên tâm, bất luận ngươi đến cỡ nào khó khăn, chúng ta cũng sẽ trợ giúp ngươi đấy. Cái kia người chơi vừa mới nói xong, tướng phòng giữ đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Hắn sau đó rút ra vũ khí của mình đối với nhân viên xung quanh nói. Nhanh bắt lấy bọn họ. Những ngưỡng người này Victoria tự do đô thị. Cầm bọn họ bắt lại mang về thẩm vấn một phen. Những các người chơi đó thấy được thủ vệ quan rút ra vũ khí đều vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng khi hắn nghe được muốn đem bọn họ bắt lại trở về thẩm vấn một phen thời điểm, mỗi người đều lộ ra hiểu ý nụ cười, thậm chí còn có một chút tiểu hưng phấn. Bọn họ ngay lập tức đem trong tay chặt công cụ ném xuống đất. Thậm chí còn có tính nôn nóng người đem mình cho trói lại. Sau đó đối với bọn họ hô lớn, mau mau, ta đã cột chắc, vội vàng đem ta mang đi a. Tướng phòng giữ không rõ ràng lắm những người trước mắt này là cái gì tật xấu. Mặc kệ bọn họ tinh thần có hay không có dị thường đều không thể bỏ qua bọn họ. Hắn và đội viên của hắn nhóm đem những cái này các người chơi trói lại. Sau đó mang về York công tước tòa thành. York công tước nghe được chuyện này, cả người đều là mộng bức. Hắn rau vừa mới rời giường, kết quả là có người cùng hắn báo cáo. Victoria tự do đô thị người đã đến hắn tư nhân lãnh địa. Đợi một chút, bọn họ như thế nào đến nơi đây? Thế nhưng là không có bất kỳ báo động trước a. York công tước chất vấn trên biên này trợ thủ, mà cái kia trợ thủ thì rất bình tĩnh nói, hẳn là giả trang thương đội gì gì đó trà trộn vào a. Đoạn thời gian trước có rất nhiều thương đội qua qua, bất quá công tước đại nhân yên tâm, chúng ta tại chợt hiện kim trấn gian tế đã sớm cho chúng ta hồi phục tin tức. Ngay tại ngày hôm qua, còn có rất nhiều Victoria người đều tại chợt hiện kim trấn. Bọn họ không thể nào nhanh như vậy đi ra lãnh địa của chúng ta. Cho nên những cái này người xuất hiện hẳn không phải là rất nhiều. Rất có thể chỉ là tới tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Thỉnh công tước đại nhân không cần khẩn trương. York công tước nghe xong trợ thủ lời gật gật đầu. Xác thực giống như hắn nói như vậy. Chợt hiện kim trấn còn có đại lượng Victoria tự do đô thị người. Bọn họ không thể nào nhanh như vậy đi ra chính mình tòa thành phía dưới. Trừ phi bọn họ biết bay, nếu như không có cái gì tốt sợ hãi, như vậy công tước cũng yên lòng hạ xuống. Hắn đi đến ngục giam, đi thẩm vấn những bị bắt đó lên Victoria tự do đô thị trinh sát nhóm. Mấy cái bị bắt lên Victoria tự do đô thị người đang vẻ mặt hưng phấn bị cột vào từng cái một trên cây cột. Trên người của bọn hắn đã dùng roi cùng bàn ủi, rơi xuống rất nhiều vết thương. Thế nhưng bọn họ không có bất kỳ sợ hãi hoặc là vẻ mặt thống khổ. Bên cạnh đám lính canh ngục nhìn xem đều có điểm vô pháp lý giải. Mà công tước thấy như vậy một màn tâm tình thoáng cái sung sướng. Quả nhiên tựa như cùng lúc trước cái kia nô lệ thương nhân theo như lời. Victoria người đều giống như A-phi. Là không biết bất kỳ sợ hãi hoặc là đau đớn. Trời sinh nô lệ chiến sĩ. Chính mình nếu như có thể chiến thắng Victoria. Để cho Victoria không ngừng vì chính mình sản xuất như vậy nô lệ chiến sĩ. Chính mình có thể đủ xây dựng một chi cường đại nô lệ đại quân. Đến lúc đó đừng nói là cái khác đối địch công tước. Coi như là tất cả vương quốc khả năng cũng có thể nhét vào chính mình dưới trướng. York công tước không khỏi bộ dạng như vậy nghĩ đến. Ngay một khắc này, hắn phảng phất đã có thể trông thấy một chi hoàn toàn hiệu chung với chính mình nô lệ đại quân. Nện bước chỉnh tề bộ pháp hô lớn lấy khẩu hiệu trước mặt tại chính mình đi qua. Mà ở địch nhân của hắn nhóm cùng với cái kia cao cao tại thượng vương vị, đều tại tương lai xa xôi rơi vào trong tay của mình. Những các nô lệ đó sẽ vì giấc mộng của hắn cùng mục tiêu mà liều mạng mệnh phấn đấu cùng nỗ lực. Trên chiến trường không có bất kỳ sợ hãi, ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân toàn bộ cũng sẽ bị bọn họ xé nát. Hắn sẽ ngồi trên vương tọa cùng nước láng giềng công chúa kết hôn. Đồng thời sinh hạ khả ái một nam một nữ, con của hắn sẽ trở thành hắn vương vị người thừa kế. Nữ nhi của hắn sẽ với tư cách là chính trị thẻ đánh bạc cùng một cái khác nước láng giềng kết minh. Khi hắn có hai cái phi thường cường đại minh hữu về sau vua của hắn quốc gia cùng các đồng minh của hắn sẽ tiếp tục công kích cái khác vương quốc, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ mà hắn đầy đủ cường đại thời điểm. Hắn đều có thể cùng các đồng minh của hắn xé bỏ điều ước. Liên minh một cái, công kích một cái khác, đương cuối cùng toàn bộ thế giới chỉ có hắn và một cái khác quốc gia thời điểm. Kia không thể nào trà đạp cũng có thể. Ngay trong nháy mắt này, nhóc công tước đã trong đầu não bổ đại khái 200 vạn chữ vương quốc tranh bá. Nội dung: công tước đại nhân, công tước đại nhân. Ngay tại góc công tước vừa mới liên tưởng đến xưng bá vương quốc gia thời điểm. Bên cạnh hắn trợ thủ hơi nhỏ âm thanh địa nhắc nhở một chút hắn. Sau đó góc công tước tinh thần trở lại hiện thực. Hắn gật gật đầu nhìn về phía trước mắt đang nhìn mình tù phạm. Tù phạm trên đầu đỡ đòn lục sắc ký tự. Góc công tước cũng không nhận ra. Thế nhưng hắn biết rõ người này liền giống như A Phi là tới từ ở Victoria tự do đô thị. Bởi vì chỉ có Victoria tự do đô thị đầu người thượng mới có thể đỡ đòn như vậy ký tự. Các ngươi là Victoria tới sao? Tuy đã rõ ràng, thế nhưng công tước còn là nhiều hỏi một câu. Trước mắt cái kia tù phạm rất nhanh gật gật đầu. Sau đó nói, không sai, chúng ta chính là Victoria người. Ngươi tà ác nhóc công tước, tuy người trước mắt đã mình đầy thương tích, thế nhưng nhóc công tước hay để cho người bên cạnh tiếp tục rút đánh hắn một trận. Với tư cách là đối với hắn miệng phun hương thơm trừng phạt. Thế nhưng nhóc công tước cũng không có tại trên mặt của hắn nghe thấy được cừu hận của bất kỳ hoặc là oán hận, vẻ mặt thống khổ. Đại bộ phận bị hắn bắt được trong ngục giam người đều đối với hắn có vẻ mặt như thế. Tra tấn tù phạm là nhóc công tước bình thường thích nhất việc làm. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhóc công tước tin tưởng mình nhất định có năng lực thuyết phục trước mắt các nô lệ. Tuy hắn cũng không có để cho A Phi thuyết phục. Ta nghĩ ngươi khả năng nghĩ sai rồi một chút. Ta cũng không phải là cái gì tàn khốc nhóc công tước. Trên thực tế ta không chỉ không tàn khốc, hơn nữa vô cùng hùng hồn thành thạo. Các ngươi từng là đồng bọn A Phi ngay tại chiếu cố cho ta phía dưới sinh hoạt rất tốt. Hắn không chỉ thanh danh lan truyền lớn, hơn nữa bình thường có ăn có uống. Nếu như không là chính bản thân hắn không có nhu cầu, ta thậm chí chuẩn bị cho hắn tìm mười mấy cái nữ nhân, cho hắn hào hào vui vẻ một chút. Mỗi thiên đô có thể giúp đỡ hắn giặt quần áo. Ngoạn tào, ngươi có phải hay không có phần bệnh tâm thần a? Ngươi tìm mười mấy cái nữ nhân chỉ vì cho A Phi giặt quần áo. Coi trọng ta, ta cũng không làm a. Ngay tại góc công tước nói đến đây thời điểm, ở trên biên một cái khác tù phạm như nhìn loại ngu vãi nờ sao đồng dạng biểu tình nhìn xem hắn. Đồng thời hô to đến, góc công tước nhất thời căm tức. Hắn từ bên cạnh cầm lấy một cây côn sắt trực tiếp liền đánh vào cái kia nói chuyện tù phạm trên đùi. Đương trường liền đem cái kia tù phạm chân cắt đứt. Cái kia tù phạm nhìn chính mình đoạn tuyệt chân. Lại nhìn một chút nhóc công tước trên tay côn sắt. Không biết tại nghĩ chút cái gì. Ngoạn tào, ngươi cái tên này bạo lực khuynh hướng không nhỏ a. Cái trò chơi này thiết trí như vậy NPC. Thật sự không có vấn đề sao? chẳng lẽ sẽ không bị có quan hệ ngành cấm sao? Ngay tại mặt khác người chơi mới vừa vặn lúc nói chuyện. Bên cạnh một cái khác người chơi lung lay thân thể, sau đó nhắc nhở một chút hắn, chú ý một chút thay vào cảm giác, bằng không thì kỳ ngộ của chúng ta nhiệm vụ sẽ không có. Người nghĩ không muốn làm cái thứ hai A Phi. Người kia sau khi nói xong bị cắt đứt chân người nhanh chóng gật gật đầu. Sau đó kêu rên, bất quá hắn gào thét một nửa. Tựa hồ cảm giác mình thanh âm cũng không phải rất chuyên nghiệp. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bệnh tâm thần a, bọn người kia, góc công tước trong đầu không khỏi nghĩ như vậy đến. Thế nhưng không quan hệ, lại thần kinh người, hắn cũng đã gặp qua. Hắn tiếp tục đối với lên trước mắt những cái này đám tù nhân nói. Được rồi, hơn ta cũng sẽ không nói. Ta chỉ nghĩ báo cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời. Muốn hết thảy ta cũng có thể cho các ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta phải trước có thể đạt được tín nhiệm của các ngươi. Để cho giữa chúng ta có thể xây dựng lên một cái có thể tin tình hữu nghị hợp tác quan hệ. Các ngươi nói đúng hay không? Góc công tước cảm giác mình lộ ra một cái vô cùng nụ cười hòa ái. Kỳ thật ở ngươi chơi nhóm nhìn lên cái kia mập mạp góc công tước cười rộ lên thật giống như một cái đại nhân vật phản diện đồng dạng. Bất quá bọn họ cũng không nói. Bởi vì bất kể là nhân vật phản diện còn là chính phái. Chỉ cần có thể cho bọn họ kỳ mộ nhiệm vụ đều không có liên quan. Chung quy đây là trò chơi, không hề giống hiện thực như vậy. Tất cả mọi người truy đuổi chính nghĩa. Ở trong trò chơi rất nhiều người kỳ thật đều thật thích lựa chọn tà ác trận doanh. Nếu như trò chơi có tuyển, kỳ thật các người chơi cũng không ngại gia nhập góc công tước trận doanh. Nhưng mà này cũng không có tuyển. Tất cả đều là chữ đỏ, người có thể gia nhập đằng sau trận doanh sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà góc công tước thấy được trước mắt các người chơi cũng không có trước tiên trả lời vấn đề của mình. Hắn cảm giác mình dường như nói cũng không phải đặc biệt trắng ra khác. Sau đó hắn tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý phối hợp hợp tác với ta, như vậy ta sẽ cho các ngươi tìm tốt nhất bác sĩ tới trị liệu miệng vết thương của các ngươi. Không chỉ như thế, các ngươi còn nghĩ sẽ trở thành ta gần tùy tùng thành viên một thành viên. Hơn nữa sẽ có được xa hoa nhất phòng ở, ăn không hết mỹ thực, thậm chí có thể có cơ hội đạt được một khối lãnh thổ. Từ đó trở thành một người quý tộc. Như thế nào đây? Có nhớ hay không muốn nói cho ta có về Victoria tự do đô thị tin tức người? Góc công tước mới vừa vặn nói xong. Trước mắt những cái này các người chơi nhau nhau hô. Có, ta tới báo cho ngươi. Cái này kỳ ngộ nhiệm vụ để cho ta tới a. Van cầu ngươi rồi. Van cầu các ngươi. Ba nhóm để ta a. Thế nhưng những người này bừa bãi lộn xộn ồn ào lấy góc công tước chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên mấy cái từ, lại không có cách nào nghe được bất kỳ hữu dụng tin tức. Thậm chí còn tại góc công tước xem ra những người này không ngừng nói chuyện. Ngược lại như là đang giễu cợt chính mình mà không phải cùng chính mình cầu xin tha thứ. Đã đủ rồi, góc công tước vỗ một cái bàn. Hắn đối với trước mắt các người chơi nói, nếu như các người không muốn hợp tác, ở bên cạnh theo ta đùa nghịch tiểu trò hề, ta sẽ cầm các ngươi toàn bộ giết chết. Một cái người chơi nhanh chóng nói, công tước đại nhân, xin ngài không nên tức giận. Những người này đầu óc đều có điểm không dùng được. Ta nguyện ý hợp tác với ngài. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết Victoria những người kia động tĩnh. Bọn họ đã tại tòa thành của chúng ta bên ngoài đã thành lập cứ điểm. Người chơi sau khi nói xong, bên cạnh một cái khác người chơi cười lớn nói, thiên của ta ngươi cũng quá chân thật a, hiện tại cũng đã là tòa thành của chúng ta sao? Ta này cho ngươi sao chép phóng tới diễn đàn, ngươi tin hay không cũng bị chết cười. Hắn vừa mới nói xong, bên cạnh một cái khác người chơi cũng nói với lấy, ta hiện tại đã sắp chết cười. Người này nhảy phản cũng quá nhanh. Không được, ta nhất định phải báo cáo ngươi. Ngươi tại Victoria khác lăn lộn. Những người đó ở bên cạnh nói qua. Thế nhưng nhóc sắc mặt của công tước lại càng ngày càng xanh mét lại. Victoria, người tại tòa thành của ta bên ngoài xây dựng cứ điểm. Làm sao có thể, gia hỏa này nhất định là đang đùa chính mình. Cuộc hẹn công tước là nghĩ như vậy, nhưng hắn còn là kiềm chế ở tính tình của mình. Đối với trước mắt nói chuyện người chơi nói, ngươi nói chi tiết một chút, có bao nhiêu Victoria người, lại có bao nhiêu Victoria người đến ta chỗ này. Cái kia người chơi nghe được York công tước vấn đề, rất nhanh đã nói đến, York công tước đại nhân, chúng ta có 5.000 danh người chơi, là Victoria người, bọn họ trên cơ bản mỗi thiên đô tới nơi này kiến tạo cứ điểm. Tại ngài tòa thành bên ngoài, địa chỉ ta cũng có thể cho ngài. Cái kia người chơi mới vừa vặn nói xong, York công tước đã không thể nhịn được. Từ bên cạnh thị vệ trong tay rút ra hắn trường kiếm. Sau đó một đao chọc chết trước mắt người chơi. Cái khác các người chơi thấy được nói thật đồng bạn bị chọc sau khi chết đều vẻ mặt mộng bức mà. Nhìn York công tước, mà York công tước xoa xoa ở tại chính mình trên mặt huyết dịch. Sau đó đối với những cái này các người chơi ác hung hãn nói. Đây là lừa gạt kết quả của ta. Các người những người này đừng tưởng rằng ta thật sự chính là vô cùng dễ nói chuyện. Nếu như các người còn dám lừa gạt ta mà nói, ta liền đem các người cũng đã giết. York công tước đem vũ khí ném xuống đất. Sau đó hung dữ mà đối với bên cạnh một cái người chơi nói đến. Người nói các người Victoria người đến cùng có bao nhiêu đi đến tòa thành của ta sao? York công tước mới vừa vặn hỏi xong. Cái kia người chơi lập tức nói đến, 5.000, ta dám cam đoan đến lúc đó thực đánh nhau thời điểm. Tuyệt đối 5.000 người lập tức ngay tại dưới thành của ngươi. Các ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, tin tưởng ta hiện tại nhanh chóng giúp ta thả. Ta đi diễn đàn thượng giúp ngươi hô người, tuyệt đối có hơn phân nửa người cũng sẽ nguyện ý gia nhập ngươi. Chỉ cần ngươi trang bị đất đai cấp nhiều. Chúng ta liền cùng ngươi lăn lộn a. Cái kia người chơi mới vừa vặn nói xong, York công tước đã lại cầm lên một thanh vũ khí, một đao liền chọc đã chết hắn. Cái quái gì thật coi ta York công tước là ngu ngốc sao? 5.000 người nháy mắt liền có thể đến tòa thành của ta phía dưới. Ngày hôm qua trả lại thấy được người của các ngươi đều tại chợt hiện kim trấn nha. Đương nhiên loại chuyện này York công tước là sẽ không báo cho những cái này các người chơi. Hắn giết chết cái kia trêu đùa hắn người chơi. Lại vừa ý bên cạnh cái thứ ba người chơi. Ngươi nói cho ta biết các ngươi đến cùng có bao nhiêu người ở chỗ này. Nếu như ngươi lại nói dối lừa gạt trêu đùa lời của ta, kết quả của ngươi liền cùng bọn họ đồng dạng. Không, ngươi có thể so với bọn họ còn muốn thảm. York công tước nói xong về sau, cái kia cái thứ ba người chơi cúi đầu, trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu đối với York công tước, vô cùng rất nghiêm túc nói, công tước đại nhân, ngài là muốn nghe lời nói thật hay là giả lời? York công tước lập tức nói, ta đương nhiên là muốn nghe lời nói thật, cái kia người chơi lập tức đã nói đến. Lời nói thật chính là chúng ta liền hơn 10 người tại trong rừng rậm. Tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không có người tới đánh tòa thành của ngươi. Vừa rồi kia hai tên gia hỏa là lừa gạt ngươi. York công tước gật gật đầu. Xem ra rốt cục tới gặp được một cái nguyện ý nói thật gia hỏa. Hắn sau đó tiếp tục hỏi. Ta hỏi lại ngươi. Các ngươi ý định lúc nào đối với công tước lĩnh tiến công? Có không có cái gì kỹ càng kế hoạch tác chiến? Các ngươi đến nơi đây là vì cái gì? Cái kia người chơi nghe được York công tước cái vấn đề. Hắn vừa trầm tư một chút. Sau đó nói. Công tước đại nhân. Kỳ thật không nói gạt ngươi. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới đây. Vốn là chấp hành Victoria nữ vương mệnh lệnh. Để cho chúng ta ở trong này kiến tạo cứ điểm. Sau đó tìm hiểu tin tức. Tìm tòi khả năng tồn tại tòa thành nhược điểm lỗ thủng các loại. Thế nhưng chúng ta thật sự không muốn vì cái kia cùng bỏ đi Victoria nữ vương công tác. Chúng ta muốn vì ngài công tác. Chúng ta là tới hướng ngài quy hàng đấy. Cái kia người chơi nói vô cùng thành khẩn. Bên cạnh, may mắn còn sống sót, người chơi cũng thượng lập tức hô. Đúng vậy, chúng ta đi lên quy hàng đó à. York công tước suy tư một chút. Sau đó đối với bên người trợ thủ nói một câu, cái này người có thể lưu lại tiếp tục thẩm vấn, những người khác trước nhốt lại, nếu có bất luận kẻ nào nguyện ý hợp tác, có thể bất cứ lúc nào cũng là ghi chép bọn họ nói. Nơi này liền giao cho ngươi rồi, sống chết của bọn hắn không trọng yếu, quan trọng chính là muốn đem những như vậy đó trong rừng cây Victoria người toàn bộ bắt lấy. Biết không? Cái kia trợ thủ gật gật đầu, sau đó nói, ta biết, mà đang ở góc công tước lúc nói chuyện, kia hai cái bị trói ở trên trụ tử người đã bị hắn chọc chết. Bắt đầu từ từ biến thành ma lực, biến mất, tình huống như vậy, để cho góc công tước lại càng hoảng sợ. Hắn từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua, có người chết về sau lại hội hóa thành ma lực biến mất. Những người khác hiển nhiên cũng đều chưa từng gặp qua cái tràng diện này. Bất quá vừa nghĩ tới bọn họ là Victoria người, phát sinh bất cứ chuyện gì dường như đều có thể lý giải. Có lẽ bọn họ thật sự như một ít trong truyền thuyết đồng dạng, là bị thần minh chúc phúc chủng tộc A. Thế nhưng bất luận thế nào, York công tước đều đã quyết định muốn đem bọn họ chinh phục nạp vì chính mình tranh bá thiên hạ. Công cụ, York công tước quay người rời đi ngục giam, nội tâm của hắn đã tràn ngập bừng bừng dã tâm. Đối với hắn mà nói, York công tước lĩnh chỉ là hắn mộng tưởng cất cánh bước đầu tiên, mà Victoria chính là hắn mộng tưởng cất cánh bước thứ hai. Mình nhất định hội đánh bại Victoria, York công tước bộ dạng như vậy nghĩ đến, ngay tại bọn họ sau khi rời khỏi. Ở vào ngục giam mấy cái tù phạm không hẹn mà cùng đều ngủ đi. Đương nhiên đây là tại những đám lính canh ngục đó trong mắt cảm giác bọn họ là ngủ đi đám lính. Canh ngục chưa từng thu được qua vũ nhục như vậy. Bọn họ liều mạng quật bọn họ. Thế nhưng không có phản ứng chút nào. Cùng với từng là A Phi đồng dạng, những các người chơi đó ló cao. Chuyện làm thứ nhất chính là đem bọn họ gặp phải sự tình ở trên diễn đàn tuyên bố xuất ra. Đồng thời đem gia nhập York công tước lĩnh khả năng con đường công bố. Cũng chính là nếu như các người chơi chủ động tới quy hàng, nói không chừng đều có thể trở thành York công tước người. Tối thiểu nhất York công tước nhìn qua rất muốn làm như vậy. Mọi người đều biết, A Phi có thể kỳ ngộ nhiệm vụ. Cũng là bởi vì bị bắt vào ngục sau đó trở thành nô lệ. Sau đó đã có người một mực ở huấn luyện hắn. Không chuẩn các người chơi bị bắt sau khi thức dậy cũng có thể một mực tiếp nhận huấn luyện. Mà còn có thể mở ra che giấu trận doanh. Gia nhập York công tước lĩnh. Này nghĩ nào vui vẻ nha. Suy nghĩ một chút miễn phí tọa kỵ. Miễn phí áo giáp. Miễn phí phòng ở. Còn có ăn đồ vật. Thậm chí còn có thể đạt được mấy cái nữ bộc. Quang là cái dạng này đã phảng phất đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Ở trên diễn đàn Victoria người chơi thoáng cái sôi trào lên. Bọn họ chen lấn xuyên qua truyền tống môn. Sau đó đến trong rừng cây nhỏ tìm kiếm lấy tuần tra đội. Kết quả cuối cùng chính là tất cả khu rừng nhỏ đều tràn ngập Victoria tự do đô thị người chơi. Mà những ý định đó đi khu rừng nhỏ lùng bắt Victoria người bọn thị vệ. Chỉ là ở bên ngoài thấy được người ta tấp nập bộ dáng, đã bị sợ trở về. Bọn họ té phản hồi York công tước bên trong tòa thành. Sau đó đem chuyện này báo cáo cho York công tước. York công tước vừa mới từ ngục giam trở về. Đang ở trong gian phòng của mình. Một bên thưởng thức nước trà, một bên nhìn xem vừa mới đưa tới rất nhiều tin tức. Kết quả là đã nghe được làm cho người ta chấn kinh tin tức. Hắn một miệng nước trà hàm ở trong miệng, thoáng cái liền phun tại trước mặt trên mặt của thị vệ. Hắn lớn tiếng chất vấn, ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem. người thị vệ kia rất nhanh hơn nữa một lần. Công tước đại nhân, những Victoria đó người toàn bộ đều tại tòa thành phía ngoài trong rừng cây nhỏ. York công tước có phần không thể tin được. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, đi tới tòa thành trên ban công, sau đó hướng phía xa xa nhìn ra xa tới. Quả nhiên thấy cái kia khu rừng nhỏ bên ngoài đen ngòm một mảnh người. Chỉ là tại bên ngoài rừng cây người liền đoán chừng có hơn ngàn người chừng. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ lúc trước trong tù chết đi hai người kia nói là sự thật sao? Mà cái kia chính mình cho rằng nói thật kỳ thật là đang nói láo. Thế nhưng lúc trước sở thu được tin tức cũng không phải như vậy từ. Tại chợt hiện kim trấn không phải là có rất nhiều Victoria người sao? Vì cái gì đều chạy đến nơi đây? Bọn họ chẳng lẽ thật sự biết bay? Lúc này mới vài ngày công phu à? York công tước trong có phần không phải là rất rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái gì. Hắn lại nhìn một chút tay mình trên đầu tin tức. Đây là tại 3 ngày trước mới vừa từ chợt hiện kim trấn gửi đi trở về. Mà trong tình báo biểu hiện, tại chợt hiện kim trấn qua lại Victoria người có 3-4 ngàn người nhiều. Nguyên bản York công tước trả lại cho rằng tình báo của mình hệ thống là tuyệt đối sẽ không xảy ra. Vấn đề, cho rằng đây là hàng thật giá thật tin tức. Thế nhưng hiện tại đến xem, hiển nhiên sự thật tình huống không phải là như thế. Những Victoria đó người này đã đứng ở chính mình tòa thành phía dưới. Chẳng lẽ này còn có giả sao? Hắn lớn tiếng mệnh lệnh bọn thị vệ nói. Nhanh lên để cho những cái kia ở trên đường bá tước nhóm. Nắm chặt đến thời gian tòa thành bên này trợ giúp chúng ta. Đóng tòa thành đại môn. Tuyệt đối đừng cho bọn họ đi vào. York công tước tức giận đối với thị vệ sau khi nói xong liền đi ngục giam. Hắn trên tay cầm lấy một thanh vũ khí. Tiến nhập ngục giam về sau liền đối với cái kia lúc trước cho tình báo giả người một bữa chém. Đem cái kia người chơi ở trong giấc ngủ liền cho chém chết. Có thể dự đoán chính là cái kia người chơi lần nữa online thời điểm. Thấy được mình tại phục sinh, gặp mặt thời điểm biểu tình nhất định sẽ vô cùng mất trật tự a. Thế nhưng để cho York công tước kinh ngạc sự tình không hề chỉ như thế. Những tại đó tòa thành phía ngoài các người chơi rất nhanh đều kết bè kết đội đi tới tòa thành phía dưới. Đồng thời còn có thể nghe được bọn họ đang lớn tiếng la lên. Nhanh để cho chúng ta tiến vào. Chúng ta đầu hàng. Nhanh lên bắt lấy chúng ta. Nhanh. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Đương nhiên cũng không được đầy đủ đều là la lên đầu hàng. Cũng có người cầm lấy đủ loại đồ vật. Đang tại thử leo lên tường thành. Mà tại trên tường thành bọn thị vệ thấy được phía dưới những Victoria đó người hành vi. Trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ những người này bệnh tâm thần a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.